Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi câu chuyện này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để được nhận thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ ý nghĩa và nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cô không có cách nào tự đi mua, cũng không có khả năng gọi người quản lý và trợ lý giúp. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tìm anh. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh hơi sầm lại, gắp đồ ăn cho cô lại im lặng không nói gì. Cô Vivi không thấy anh đồng ý, cũng biết anh đã sớm có ý muốn kết hôn sinh con. Mình lại yêu cầu như thế, khó trách anh không vui. Em mới 19 tuổi, chưa nghĩ đến chuyện mang thai sinh con. Hơn nữa loại chuyện này, dù sao cũng phải cho em có thời gian chuẩn bị tâm lý. Cô còn nhiều chuyện chưa làm được, nếu lại nhảy ra một bánh bao nhỏ thì đừng nghĩ làm gì cả. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát, cô đúng là còn nhỏ, chưa đến lúc sinh con thật. Ăn cơm trước đi, lát nữa anh sẽ cho người đi mua. Cô Vivi cẩn thận nhìn sắc mặt của anh. Anh giận à? Không sao, em còn nhỏ, việc sinh con chờ em lớn lên rồi lại nói. Phó Hàn Tranh nói. Nói thật thì anh có tức giận, nhưng mà anh không muốn chỉ vì chuyện nhỏ như vậy liền phá hủy khoảng cách bọn họ vất vả lắm mới kéo lại được. Tương lai còn dài, cũng không vội có con vào lúc này. Cô Vivi âm thầm thở phào một hơi, cầm đũa gắp đồ ăn cho anh để tỏ lòng biết ơn. Không phải anh phải đi công tác sao? Hôm nay không đi à? Đêm mai mới đi. Cô Vivi nghĩ, bởi vì em. Phó Hàn Tranh ngước mắt, bằng không còn vì cái gì nữa. Cô Vivi cong môi cười khẽ. Anh thế này cậu hai sẽ có ý kiến đấy. Trước kia Phó Thầy Khâm từng cằn nhằn, trước khi cô xuất hiện, không có gì có thể khiến anh trai anh ta bỏ lỡ công việc. Sau khi cô xuất hiện, cái gì cũng không thể chậm trễ việc anh ở cùng bạn gái, đi công tác cũng không được. Nó không dám ý kiến, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi đồng tình với Phó Thầy Khâm 3 giây khi có anh trai như vậy. Phó Hàn Tranh đợi đến khi cô ăn xong rồi hỏi, có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Cô Vivi giang hai tay chờ anh đi đến bế mình. Nhưng mà em muốn đọc kịch bản một lát, lần nữa phải gọi điện thoại lại cho quản lý. Phó Hàn Tranh đưa cô về phòng, cầm điện thoại và kịch bản tới cho cô. Còn muốn gì khác không? Cô Vivi chớp mắt, còn muốn anh ở cùng được không? Chuyện cô muốn uống thuốc tránh thai, tuy rằng ngoài miệng anh không nói gì, nhưng cô nhìn ra được anh thật sự không vui, cho nên lúc này phải làm nũng một chút. Phó Hàn Tranh nhìn xuống đồng hồ trên tay. Anh phải trả lời một cuộc điện thoại quan trọng, nửa tiếng sau sẽ quay lại. Cô Vivi gật đầu, tự mình ngồi trên giường, tựa vào gối, gọi điện thoại cho Kiều Lâm. Lùi lại buổi chụp ảnh tuyên truyền cho họp báo hôm nay. Sau đó tiếp tục xem kịch bản của phim mới. Nửa tiếng sau, Phó Hàn Tranh cầm theo túi giấy, đem theo một cốc nước đi vào. Đứng ở mép giường, lấy thuốc ra đưa cho cô. Cô Vivi nhận lấy, cầm nước, nuốt xuống. Vừa uống thuốc xong, liền nhìn Phó Hàn Tranh đang đứng ở mép giường. Lấy mấy cái hộp trong túi giấy, bỏ vào ngăn kéo trên đầu giường. Anh để người mua cái này làm gì? Cô bảo anh mua thuốc, anh thuận tiện mua bao cao su, hơn nữa còn mua nhiều như vậy. Phó Hàn Tranh đóng ngăn kéo lại, bình tĩnh nói. Nếu tạm thời không suy nghĩ đến chuyện có con, thì không thể để em uống thuốc mãi được. Kìa, vậy anh cũng không cần mua nhiều như vậy. Cô Vivi nhìn ngăn tủ đã đóng lại, nhớ lại cảnh anh bỏ vào trong nhiều hộp như vậy, thì có cảm giác tương lai mình có thể sẽ chết trên giường. Cô không biết là từ nhu cầu của cô tối hôm qua, nên bạn trai cô làm tới 3 đến 5 lần mà vẫn có cảm giác không cho cô ăn no. Dựa theo nhu cầu tối qua thì cũng không nhiều lắm, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi che chán, khóc không ra nước mắt, trăm miệng khó cãi. Rốt cuộc thì anh cho rằng cô có bao nhiêu đói khát mà mua nhiều như vậy. Nguyên mộng chết tiệt kia hại chết cô mà. Cô giúp cô ấy tránh khỏi mối nguy lớn, nhưng chính cô lại tự rước lấy mối nguy lớn hơn. Phó Hàn Tranh lấy từ phòng làm việc ra mấy tập văn kiện muốn xem, trở về nằm xuống bên cạnh cô. Cô Vivi xây dịch sang bên cạnh. Anh còn có việc cần xử lý thì cứ đến phòng làm việc đi, em không cần anh ở cùng đâu. Bây giờ nhìn thấy anh, cô liền cảm thấy chân nhũn ra, hơn nữa còn cùng nằm trên chiếc giường cả hai mới lăn lộn đêm qua. Cô có cảm giác nếu mà nằm bên nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Phó Hàn Trạch nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái. Tối hôm qua không hài lòng nên giờ không cho anh lên giường. Anh nhớ rõ ràng tối hôm qua cô nói nếu anh xuống giường sau này cũng đừng nghĩ đến lên cái giường này nữa. Em muốn ngủ, anh đến phòng làm việc đi. Cô Vivi thực sự bị số lượng bao cao su anh mua dọa sợ. Anh ngủ cùng em, Phó Hàn Trạch nói. Em không cần, cô Vivi kiên quyết lắc đầu từ chối. Tối hôm qua nếu có biện pháp nào khác để ngăn lại thì cô tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp như vậy. Bây giờ đúng là đào hố chôn mình, tự mình chôn mình chết. Đôi môi mỏng của Phó Hàn Trạch khẽ cong, vạch trần tâm tư của cô. Không chạm vào em, đương nhiên, nếu em có nhu cầu, anh có thể cố mà làm. Cô Vivi bị phẫn không thôi, cắn răng nhìn một bên hung dữ lật trang kịch bản. Khóe môi Phó Hàn Trạch hơi nhếch lên, rũ mắt lật văn kiện hội nghị vừa mang đến. Vừa mới lật được hai trang, tiếng chuông di động liền vang lên. Anh cầm di động của mình lên, nhìn qua sau đó nhận máy. Điện thoại gọi tới là của người phụ trách an ninh và tình báo của nhà họ Phó, Lôi Mông. Ông chủ, tạm thời không điều tra ra được cố Vivi, nhưng đã tra ra được một người phụ nữ khác. Tối hôm qua cô ta đã xuất hiện ở một nhà hàng tại thủ đô. Phó Hàn Trạch, tìm được người rồi. Còn chưa tìm được, cô ta ngồi chờ ở nhà hàng 5 phút liền đi. Hình như phát hiện ra cái gì, sau khi rời khỏi nhà hàng liền che giấu hành tung. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được tung tích của cô ta sau khi rời nhà hàng, Lôi Mông nói. Cô Vivi ngồi cạnh anh, không cần tốn sức cũng nghe được tiếng hai người nói với nhau. Xem ra Nguyên Mông chờ không thấy cô xuất hiện, đã cảnh giác mà che giấu hành tung nên nhà họ Phó chưa tìm được cô ấy. Thời gian đêm qua lâu như vậy, chắc đã đủ để cô ấy rời khỏi thủ đô. Phó Hàn Trạch trầm ngâm một lát nói, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm ra người. Lôi Mông, vâng, ông chủ. Phó Hàn Trạch tắt điện thoại, liếc nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh xem kịch bản. Em xem, vì em quấy rối mà bỏ lỡ thời cơ bắt người rồi. Cô Vivi vừa nghe, xị mặt xuống, hầm hừ nói. Dạ, đều tại em. Vậy anh cách xa em ra một chút, thì anh sẽ chẳng bỏ lỡ cái gì cả. Cô quấn quýt dây dừa như vậy, còn không phải vì ngăn cản anh bắt được người sao? Nếu anh còn bắt được người, thì cô quá thiệt rồi. Phó Hàn Trạch đưa cánh tay ôm lấy cô gái đang giận dỗi. Không phải trách em. Cô Vivi hất bàn tay anh đang ôm trên vai ra. Rõ ràng là anh đang trách em. Em lại không ngăn anh. Anh muốn đi em ngăn anh thế nào được? Phó Hàn Trạch đưa tay nắm lấy cằm của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Còn nói câu không cho anh lên giường nữa thì anh còn đi kiểu gì? Tuy rằng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tìm người, nhưng còn có thể tiếp tục tìm, nhất định có thể tìm ra. Nhưng nếu để cho bạn gái thất vọng, đây chính là lỗi lớn nhất. Khóe miệng của Vivi hơi nhếch lên, ngoài miệng vẫn không buông tha người. Cho nên nói đi nói lại vẫn là trách em. Trách em tối qua quá hấp dẫn, Phó Hàn Trạch nói, hôn nhẹ lên môi cô. Tuy rằng chờ hơi lâu, nhưng biểu hiện của cô tối hôm qua cũng đã đủ bồi thường cho anh. Mặt của Vivi đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Có thể không nhắc đến chuyện tối hôm qua được không? Tưởng tượng chính mình hết lần này đến lần khác quấn lấy anh, không cho anh xuống giường thì cô không biết giấu mặt đi đâu. Tối hôm qua lớn gan như vậy, lúc này lại biết xấu hổ, Phó Hàn Trạch chế nhạo. Tuy rằng chậm trễ chính sự, nhưng anh cũng không hối hận vì đã ở lại. Dù sao bỏ lỡ loại chuyện tốt này thì lần tới không biết đến khi nào. Cô Vivi nghiến răng lật kịch bản trong tay. Anh đừng nói chuyện với em. Người đàn ông chết tiệt này lại mượn chuyện tối qua để đùa giỡn cô. Nói cứ như cô chiếm lợi hà lớn, rõ ràng chính anh ăn đến vui sướng như vậy. Phó Hàn Trạch thấy cô thật sự tức giận, không lấy chuyện xảy ra ngày hôm qua trêu chọc cô nữa. Chẳng qua, hôm qua em có điểm khác thường. Lúc trước không càn quấy như vậy, càng không nhiệt tình, dính người giống như tối hôm qua. Cô Vivi chột dạ mím môi, ngẩng đầu lên lại là vẻ mặt tươi cười ngọt ngào. Được, về sau em tuyệt đối sẽ bình thường, sẽ không mưu đồ quấy rối anh nữa. Anh vẫn hoài nghi, chẳng qua chưa phát hiện ra dấu vết để lại, cho nên chỉ hoài nghi mà thôi. Phó Hàn Trạch vừa nghe liền đưa tay ôm cô vào lòng. Cái này thì không cần, anh chỉ nghĩ nếu em không cam tâm tình nguyện thì sau này sẽ hối hận. Em rất hối hận, bây giờ toàn thân đều đau muốn chết, cô Vivi tức giận nói. Tuy rằng nói là bởi vì giúp Nguyên Mộng tranh thủ thời gian mới làm như vậy, nhưng cô cũng không hối hận, dù sao sớm muộn gì cũng đi đến một bước này với anh. Phó Hàn Tranh bật cười hôn lên trán cô. Bây giờ em có hối hận cũng đã muộn rồi. Dường như anh đã quá lo lắng, rõ ràng vẫn luôn mong đợi cô mở rộng trái tim chấp nhận anh. Nhưng khi cô thực sự đi tới một bước này, bản thân anh lại cảm thấy khác thường. Cô Vivi ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh. Em không hối hận, còn có, cảm ơn anh đã thích em như vậy. Cô cho rằng cô tự định cho cô cuộc sống tốt nhất, đó là thích. Hóa ra còn có một loại người thích là hận, không thể đem những thứ tốt đẹp nhất của mình trao cho người mình thích. Phó Hàn Tránh hít mắt lại, nửa thật nửa giả nói. Thay đổi nửa câu sau đi. Hà, cô Vivi nhíu đôi mi thanh tú, cô nói gì không đúng sao? Anh không muốn nghe cảm ơn, đổi câu khác. Phó Hàn Tránh nhắc nhở. Cô Vivi rúc vào lòng anh, trầm tư suy nghĩ vài phút, đỏ mặt tai hồng nói ra một câu. Biểu hiện của anh tối qua rất tuyệt. Phó Hàn Tránh vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này anh biết, nhưng câu này không phải anh muốn nghe. Muốn nghe cái gì, cứ việc nói thẳng, em không đoán được. Cô Vivi nói. Em thích anh không? Thích. Cô Vivi trả lời không chút do dự. Người đàn ông như vậy mà cô không thích, cô bị ngốc sao? Dù cuộc Phó Hàn Tránh cũng nghe được câu nói khiến mình hài lòng, đôi mày đang nhíu lại dần giãn ra. Cô Vivi chớp mắt. Cho nên, anh muốn nghe em nói, em thích anh. Phó Hàn Tránh mỉm cười không nói gì. Cô Vivi ngửa đầu trịnh trọng hôn lên môi anh. Em thích anh. Có lẽ không thích nhiều như anh thích em, nhưng em thích anh, Phó Hàn Tránh. Đáy mắt Phó Hàn Tránh anh lên những tia sung sướng, khẽ cảnh cáo. Em còn hôn nữa thì đêm nay cũng đừng xuống giường. Cô Vivi sừng sốt 2 giây, kiên quyết bỏ ra khỏi lòng anh, tự mình ôm gối ngồi sang bên cạnh. Phó Hàn Tránh đưa tay ra kéo cô lại. Thấy cô trưng vẻ mặt đề phòng mà xê dịch ra mép giường. Anh đừng tới đây. Tối hôm qua sinh lực tổn thất thảm trọng, còn chưa khôi phục lại, đêm nay còn nghĩ làm tiếp, thật sự muốn cô chết ở trên giường sao? Nếu có thể quay lại, cô tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp đi tìm chết này để cứu Nguyên Mộng. Muốn bắt thì bắt đi, cứu người kiểu này đúng là tự đào hố chôn mình mà. Phó Hàn Tranh không tiến lại gần nữa, ngồi theo như khoảng cách cô yêu cầu, tự làm công việc của mình. Cô Vivi ngồi ở bên cạnh, chuyên tâm xem kịch bản và ghi chép. Hai người không quấy rầy lẫn nhau. Mãi đến khi sắc trời đã tối, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối mới đến gõ cửa. Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong. Phó Hàn Tranh buông văn kiện trên tay xuống, đi xuống giường mở cửa. Không còn việc gì nữa, cô trở về nghỉ ngơi đi. Chờ đến khi người giúp việc rời đi, Phó Hàn Tranh mới đi lại cạnh giường, bế người trên giường lên. Hai người vừa đi vào phòng khách, cửa chung cư lại có tiếng động. Phó Thế Dịch vội vàng chạy vọt vào. Vừa đi vào phòng khách, liền đụng phải hai người vừa đi ra phòng ngủ, lập tức kinh ngạc 2 giây. Em đến làm gì? Giọng nói của Phó Hàn Tránh có vẻ không vui, hiển nhiên không thấy hài lòng khi anh ta đứng quấy rối thế giới của hai người. Không phải anh đi công tác sao? Phó Thế Dịch hỏi lại. Hôm nay chương trình đoạt bảo mà bọn họ ghi hình phát sóng. Vừa đúng lúc quảng cáo ở thủ đô của anh ta cũng kết thúc, lập tức nghĩ tới, đến đây xem với chị dâu. Nhưng vì sao, người đáng lẽ đang đi công tác ở nước ngoài, thì giờ vẫn còn ở nhà bạn gái chứ? Cô Vivi xấu hổ đến mức hai tay đỏ bừng, chọc chọc Phó Hàn Tranh. Anh để em xuống dưới đi. Hai người bọn họ ở nhà, anh ôm tới ôm lui, đương nhiên không có gì. Nhưng mà ở trước mặt Phó Thư Dịch, cô vẫn còn muốn mặt mũi. Phó Hàn Tranh hoàn toàn ngó lỡ yêu cầu của cô, để cô đi qua trước mặt Phó Thư Dịch, vào phòng ăn mới thả cô xuống. Phó Thư Dịch đi theo vào, tự giác đi lấy bát đũa, vừa ăn vừa nhìn hai người ngồi đối diện. Cậu ba, anh tới, có việc gì không? Cô Vivi cười gượng hỏi. Một lát nữa chiếu đạt bảo, tôi muốn đến xem. Phó Thư Dịch nói xong, kỳ quái đánh giá cô. Cô làm sao vậy? Nhìn giống như chịu đủ lại trà đạp thảm thiết vậy. Cô Vivi nghẹn một tiếng cơm, tuy rằng bị anh ta nói trúng, nhưng cô vẫn muốn đánh chết anh ta. Phó Hàn Tranh đưa cho cô cốc nước, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phó Thư Dịch. Cho em 10 phút, ăn xong lập tức lăn đi. Phó Thư Dịch ngậm một miệng cơm, ngơ ngác nhìn anh trai nhà mình, trợn mặt vô tình, hình như anh ta nói chúng cái gì đó không nên nói rồi. Hơn nữa nhìn bộ dạng thỏa mãn ngọt ngào của anh trai anh ta, mẹ kiếp, anh tuyệt đối đã được ăn thịt. Lúc trước anh ta giúp đỡ anh như vậy mà vẫn chưa ăn được, thế nhưng lại dựa vào nỗ lực của chính mình mà ăn được thịt. Anh ta nuốt miếng cơm trong miệng xuống, cười xấu xa hỏi, anh, có phải em nên nói một tiếng chúc mừng anh không? Bảo sao lại lùi lịch đi công tác, thì ra là vì chuyện lớn này. Cô Vivi trợn trừng mắt, giúp cuộc con hàng này phát hiện ra cái gì? Em còn 8 phút. Phó Hàn Tranh vô tình nhắc nhở. Phó Thầy Dịch liên tục múc vài miếng cơm, điện thoại di động vang lên, vội vàng cầm lấy mở ra. Ồ, tiết mục bắt đầu phát sóng rồi. Anh ta xem một đoạn, lại cầm lấy giơ lên trước mặt cô Vivi. Xem, đoạn này chúng ta cùng hợp tấu, quả thực ngầu kinh. Trong màn hình hiện lên hình ảnh hai người bọn họ hợp tấu đàn dương cầm và đàn violon. Nhưng mà Phó Thư Dịch đã quên đóng bình luận. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn một bình luận hiện lên, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều đen sì. Trên làn đạn tất cả đều là fan điên cuồng của CP duy nhất. Ôi trời ơi, giá trị nhan sắc rất xứng đôi. Cả đời chỉ làm fan của CP này. Quỳ cầu hai người ở bên nhau. Huyết thư của vạn người. Cầu hai người ở bên nhau. Nhanh ở bên nhau. Trên màn đạn, fan CP điên cuồng cùng nhau càn quét. Cô Vivi chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông có sắc mặt đen thui bên cạnh, rồi nghiến răng trừng mắt nhìn Phó Thư Dịch ngồi ở đối diện vẫn còn rơi điện thoại lên. Anh ta đúng là ngại mạng quá dài phải không? Vốn dĩ tham gia tiết mục này anh trai anh ta đã không vui, hôm nay phát sóng cô cũng không muốn cho anh xem, anh ta còn tới cửa để anh xem. Biết anh ta là đội trưởng tiểu đội tìm đường chết, nhưng cũng không cần vội vàng tìm đường chết như vậy được không? Phó Thư Dịch cảm giác trong mắt anh trai nhà mình hiện lên tia sát khí, hậm hực cầm lại di động nhìn thoáng qua làn đạn trên video, trong nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt. Chết rồi chết rồi, sao anh ta lại quên đóng bình luận chứ? Rốt cuộc anh trai anh ta đã thấy được bao nhiêu rồi? Cái kia, em quên mất công ty còn có chút việc, em đi trước. Nói xong đũa cũng chưa buông, lòng bàn chân đã như bồi mỡ mà vội chạy ra ngoài. Nếu không đi thì anh ta có cảm giác mình sẽ bị phơi thây tại chỗ. Fan CP đúng là hãy trách người mà. Nói anh ta và chị dâu ở bên nhau, anh trai anh ta còn không giết anh ta diệt khẩu sao? Sau khi Phó Thư Dịch chạy đi, trong chung cư yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cô Vivi mím môi, duỗi tay chọc chọc người đàn ông có sắc mặt âm trầm bên cạnh, mềm mại hỏi, anh lại tức giận. Phó Hàn Tranh không nói gì, cầm di động lên đi ra ngoài gọi điện thoại. Chương trình đoạt vào tối nay. Cô Vivi nghe tới đây liền cướp lấy điện thoại, cúp máy. Anh làm gì vậy? Chỉ vì mấy cái bình luận liền ngừng phát chương trình, muốn sinh sự phải không? Ha ha, vạn người viết huyết thư, muốn hai người ở bên nhau, tiết mục như vậy còn muốn phát sóng. Đó chỉ là CP mà thôi, sao có thể coi là thật? Em sẽ không ở bên anh ta. Cô Vivi giải thích. Phó Hàn Tranh đè nén tức giận, lúc trước không nên vì bà nội mà đồng ý cho bọn họ quay chương trình đoạt bảo đáng chết này. Bây giờ những người đó cho rằng hai người đang ở bên nhau, nhưng người em ở bên lại là anh mà. Cô Vivi nhìn người đàn ông chìm trong biển giấm, nhẫn nại giải thích. Phó Hàn Tranh nhếch đôi môi mỏng, hàn ý trong mắt khó tiêu tan. Cô Vivi cúi người hôn lên môi anh. Em đảm bảo sau này không quay tiết mục với Phó Thư Dịch nữa. Phó Hàn Tranh liếc nhìn khuôn mặt của cô gái, không đánh lóng tức giận với cô, chỉ có thể kiềm chế lửa giận. Anh không muốn tức giận với cô, nhưng Phó Thư Dịch thì không cần không nỡ. Phó Thư Dịch chạy như điên xuống dưới tầng, lái xe chạy thật xa mới dừng lại, cầm di động nói một đoạn lên tiểu đội, nói rõ chuyện đã xảy ra, chờ bọn họ nghĩ cách. Chỉ trong chốc lát, trong tiểu đội WeChat đã có người hồi âm. Hà Trì, đội trưởng, cậu yên tâm đi đi. Phó thích không? Phó Lão Tam, em có gì ngôn gì muốn giao lại không? Phó Thư Dịch thấy câu trả lời của hai người liền tức giận đến mức suýt nữa họ ra máu. Mẹ nó, tôi bảo các người nghĩ cách cứu tôi, các người lại mong chờ tôi chết. Phó Thư Khâm, trong lòng anh trai chúng ta ai quan trọng nhất? Đương nhiên là bạn gái của anh ấy. Em làm đến bước này thì đã không thể cứu được rồi. Hà Trì, đội trưởng cậu yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ kế thừa di nguyện của cậu, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi. Phó Thư Dịch trốn ở trong xe lạnh đến phát run, gọi điện thoại cho bà cụ phó cầu cứu. Ai ngờ bà cụ phó đã tới phía nam tĩnh dưỡng rồi. Mà một người khác có thể cứu anh ta lại đang ở bên cạnh anh trai anh ta, bây giờ càng không thể tìm được. Ôi trời ơi, ông trời muốn anh ta chết sao? Tuy rằng Phó Thư Dịch chạy đến khiến Phó Hàn Tranh xem được đạt bảo mà đánh đổ bình giấm chua, nhưng mà sau khi Phó Thư Dịch rời đi, ở trước mặt cố Vivi anh vẫn tỏ ra dịu dàng. Anh ở nhà với cô hết ngày hôm đó, ngày hôm sau mới thu thập hành lý, chuẩn bị đi công tác. Cô Vivi vừa giúp anh thu thập hành lý vừa nói, ngày mai em cũng vào đoàn bắt đầu quay, có khả năng không tiện nhận điện thoại bất cứ lúc nào. Ừm, Phó Hàn Tranh đáp. Cô Vivi dặn dò anh một hồi, nhờ chú ý ăn cơm, chú ý nghỉ ngơi, nhờ đến Phó Thế Dịch lại có chút không yên tâm hỏi. Chuyện của cậu ba, anh kiềm chế chút, dù gì vẫn là em trai ruột của anh mà. Anh không phát tiết lửa giận lên người cô, nhưng khẳng định sẽ tìm Phó Thư Dịch tính sổ. Lần trước vì chút chuyện nhỏ mà anh còn đưa một người sợ độ cao như Phó Thư Dịch đi nhảy bungee. Việc lần này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, chỉ sợ hậu quả cũng càng nghiêm trọng hơn. Nếu không phải ruột thịt thì nó đã sớm chết từ 800 năm trước rồi. Phó Hà Trành lạnh giọng nói. Cô Vivi, cái này thật sự là anh em ruột sao? Thật ra nếu chỉ là sầu thực tế phát sóng, anh nhìn thấy cũng sẽ không đến mức như vậy. Mấu chốt là nội dung của làn đạn bị anh thấy được. Việc này đối với Phó Hà Tranh mà nói thật sự quá kích thích. Phó Hà Tranh duỗi tay ôm lấy eo của cô, thấp giọng cảnh cáo. Em cũng đừng nghĩ rằng mình không có chuyện gì. Đâu có chuyện gì liên quan đến em. Cô Vivi lộ vẻ mặt vô tội. Phó Hà Tranh hôn nhẹ lên môi cô, hôn xong rồi nói. Anh sẽ nhớ kỹ, chờ anh trở lại sẽ tính sổ. Khóe miệng cô Vivi giật giật. Anh sẽ không đánh mắng cô mà muốn tính sổ ở trên giường. Cô biết ngay là không thể để cho anh khai trai mà. Lúc ấy là dập lửa xém lông mày, bây giờ chính là mình lại gặp phiền toái lớn. Phó Hà Tranh nhìn đồng hồ nói, khi anh trở về mà rảnh rỗi sẽ đến thăm ban. Đừng tới, không cần tới, công tác quan trọng hơn. Cô Vivi cười gượng cự tuyệt. Bây giờ cô chỉ muốn nghĩ anh đi công tác một năm, đừng trở lại. Hai người còn đang lưu luyến nói lời từ biệt. Từ Khiêm ở dưới gọi điện thoại thúc giục anh xuất phát. Cô Vivi lập tức cầm túi, chuẩn bị đưa anh ra sân bay. Không cần đi theo, em đi ngủ sớm một chút. Phó Hà Tranh hôn lên trán cô, từ chối cô đưa anh ra sân bay. Vậy em tiễn anh xuống tầng, cô Vivi nói. Phó Hà Tranh cầm tay cô cùng nhau ra cửa, vào thang máy đi xuống dưới tầng. Từ Khiêm đã mở cửa xe chờ sẵn. Mau trở về ngủ đi, anh tới nơi sẽ nhắn tin lại cho em. Cô Vivi gật đầu, nhìn anh lên xe mới xoay người đi vào thang máy lên tầng. Trở về chung cư, cô ngủ một mạch tới buổi sáng hôm sau mới dậy ăn sáng và thu thập hành lý chuẩn bị buổi chiều đến đoàn làm phim bắt đầu quay. Đang vội vàng thì nhận được tin nhắn của Phó Hà Tranh báo đã xuống máy bay ở nước ngoài. Phó Thư Khâm ở bên kia đón máy bay, đón được người liền cẩn thận hỏi, anh sẽ không thực sự diệt khẩu Lão Tam chứ? Tối hôm qua còn liên lạc với anh ta, hôm nay đột nhiên không nhận được tin tức gì, điện thoại cũng không gọi được. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm Phó Thư Dịch mất tích cũng chỉ có anh cả nhà anh mà thôi. Không đến mức đấy, Phó Hà Tranh hờ hững nói. Phó Thư Khâm không đoán ra ý tứ của anh, truy vấn. Cái đó rốt cuộc nó sẽ thế nào? Mặt của Phó Hà Tranh lạnh tanh, vô cùng bình tĩnh. Đại khái là hôm nay sẽ ở trên chơi một ngày. Phó Thư Khâm run lập cập. Phó Thư Dịch sợ nhất độ cao, để cậu ta ở trên trời một ngày so với đánh chết cậu ta còn tàn bạo hơn. Hay ra đáng tiếc anh ta không thể tự mình đi xem muộn chút. Nhóm người Phó Hà Tranh vừa đến khách sạn liền chuẩn bị cho hội nghị vào buổi trưa. Lời Mông cầm điện thoại Phó Thư Dịch đang gọi điện đến. Ông chủ, cậu bà gọi đến muốn video call với anh. Phó Hà Tranh lời nhận, trực tiếp ném điện thoại cho Phó Thư Khâm. Phó Thư Khâm đang lo không nhìn được trạng thái thảm thiết của Phó Thư Dịch bây giờ, không cần nghĩ liền mở video. Video vừa được kết nối liền thấy Phó Thư Dịch đang ngồi trên máy bay trực thăng, vẻ mặt trắng bệch run rẩy. Phó Lão Tam, sao em còn chưa nhảy? Phó Thư Khâm cầm di động vui sướng đi thấy người gặp họa mà cười hỏi. Tuy rằng có điểm đồng tình với cậu ta, nhưng mà thấy cậu ta chịu ngược, sao anh lại thấy vui vẻ nhỉ? Nhảy mẹ nhà anh ấy, anh cả đâu, em có lời muốn nói với anh ấy. Phó Thư Dịch giận dữ nói. Anh ta đã trốn xa như vậy còn bị anh bắt lấy xách lên trực thăng. Phó Thư Khâm truyền màn hình điện thoại đối diện với anh trai nhà mình đang xem văn kiện. Anh, Lão Tam muốn nói với anh hai câu. Mí mắt Phó Hà Tranh cũng không nâng lên. Muốn nói gì? Phó Thư Dịch ở đầu dây bên kia đáng thương xin tha. Anh trai à, anh có cho em 100 lá gan em cũng không dám làm chuyện gì không phải với chị dâu. Nhảy xuống từ mấy ngàn mét như vậy chắc chắn sẽ chết người, chúng ta có thể đổi chỗ không? Anh trai đáng kính trọng của em, tốt xấu gì chúng ta cũng là cùng một mẹ sinh ra, đừng ra tay tàn nhẫn như vậy. Phó Hàn Trạch nghe Phó Thư Dịch căn nhằn một hồi, không hề thay đổi chú ý mà còn nói, nếu không thích nhảy dù trên không trung thì lát nữa đi thử tàu lượn xem. Phó Thư Dịch nghe xong tức giận thét chói tai, anh rốt cuộc có phải anh trai của em không? Em có thực sự có gì đó với người phụ nữ của anh đâu. Giọng nói của Phó Hàn Trạch trầm xuống, em còn muốn thế nào? Anh trai, để em nhảy bắn ghi thôi, em nhảy 10 lần đều được. Phó Thư Dịch thê thảm hét to, em không muốn nhảy dù, em không muốn chết, nếu em chết anh sẽ không có em trai nữa. Phó Thư Khâm nhắc nhở, nếu em chết thì không phải còn có anh sao? Phó Hàn Trạch nhìn đồng hồ, lời nghe anh ta nói lời vô nghĩa, để nó nhảy xuống. Phó Thư Dịch nghe vậy lại khóc lại kêu, dãy giụa không chịu nhảy xuống, em coi các anh là anh ruột, các anh lại coi em là nhặt được. Nếu em chết thì có biến thành quỷ, em cũng sẽ không buông tha cho các anh. Giữa lúc Phó Thư Dịch kêu gào thảm thiết, Phó Thư Khâm tắt video trò chuyện. Chật chật chật, thật sự quá thảm. Cô Vivi chỉ biết Phó Thư Dịch sẽ gặp xui xẻo, nhưng không biết anh ta sẽ thế nào. Mãi đến buổi chiều hôm đấy, cô đến sân bay chuẩn bị xuất phát đến đoàn phim, mới nhìn thấy ảnh chụp trên WeChat của tiểu đội. Phó Thư Dịch luôn luôn tự luyến, chú ý đến hình tượng. Này lại tóc tái bù xù, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt dại ra nằm trên giường bệnh. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn hỏi, tình huống gì đây? Hà Trì, không rõ lắm, vừa rồi Lôi Mông đưa người đến đây, đã như vậy rồi. Cô Vivi vừa buồn cười vừa đồng tình, lại gửi tin nhắn hỏi, người không có việc gì chứ? Hà Trì, mạng nhỏ vẫn còn, chỉ là bị dọa đến ngu người. Hai người bọn họ vừa nói xong, Phó Thư Khâm đang ở nước ngoài cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Phó Thư Khâm, nếu nó bị ngu thật thì cậu trực tiếp đưa nó đến bệnh viện tâm thần, đừng thả ra. Cô Vivi cạn lời nhìn câu nói của Phó Thư Khâm, sau đó hỏi lại một câu, các người thật sự là anh em ruột sao? Phó Thư Khâm, lời này cô nên hỏi anh trai tôi, rốt cuộc chúng tôi là em trai anh ấy hay là anh ấy nhặt được? Hà Chi, chắc là ruột thịt đi, nếu không anh trai của mấy cậu cũng sẽ không nhận lại em trai như các cậu về đâu. Một câu của Hà Trì như đấm vào tim, Phó Thư Khâm tức giận hơn nửa ngày mới nói được một câu, Hà Trì, cậu chờ đấy cho tôi. Tuy rằng chính anh ta cũng cho rằng như vậy, nhưng bị người khác nói ra vẫn rất đau lòng. Hà Trì không trả lời bởi vì Phó Thư Dịch đã tỉnh, ngồi ở trên giường hung dữ thề, Phó Hàn Tranh, Phó Thư Khâm, các anh chờ đó cho em, một ngày nào đó em sẽ cho các anh biết sự lợi hại của em. Hà Trì mang vẻ mặt đồng tình nhìn anh ta, lời nói thơm thía khuyên nhủ, yên tĩnh chút đi, đừng lại đến trước mặt anh trai cậu tìm đường chết nữa. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của anh ta, nếu không nắm chắc phần thắng, anh ta sẽ không ra tay. Đấu không lại anh cả, tôi còn không thu thập được Phó Tiểu Nhị sao? Phó Thư Dịch nghiến răng, nhớ lại lúc anh ta phải nhảy dù, ở bên cạnh video Phó Thư Khâm cười đến sung sướng, khi người gặp họa liền hận đến nghiến răng. Hà Trì không còn lời gì để nói. Được rồi, còn chưa hoàn thành được mục tiêu, lại muốn bắt đầu nội chiến rồi. Chị dâu, hai người dự tính khi nào sinh con? Để đối phó với Đại Ma Vương, chỉ có thể chờ Tiểu Ma Vương xuất thế, dốc lòng bồi dưỡng mới có thể báo được thù lớn. Cô Vivi ngồi ở phòng nghỉ viết trong sân bay, nhìn tin nhắn trong đội liền nhướng mày. Bà phó giúp bọn họ sinh con, cô có thể hiểu được, bọn Hà Trì cũng giúp cô sinh là có ý gì. Bây giờ chưa nghĩ đến. Hà Trì, đừng như vậy, gen và huyết thống của hai người tốt như vậy, đương nhiên phải nhanh chóng truyền lại chứ. Phó Thư Khâm đương nhiên biết âm mưu của Hà Trì, vừa thấy tin nhắn cũng hát đệm theo. Phó Thư Khâm, đúng vậy, chị dâu, mau sinh hai đứa bé cho bọn em chơi. Cô Vivi cười khẩy đáp, trời các cậu mới đúng. Phó Thư Dịch đã khôi phục nguyên khí, cũng gia nhập vào đội quân dục sinh. Đúng vậy, chị mau sinh hai đứa cháu trai cho chúng em chơi. Cô Vivi nhìn ba người trong nhóm không ngừng dùng các biện pháp khác nhau giúp cô sinh con, suy nghĩ vòng vò hỏi, các người không thể đánh ngã anh ấy, cho nên có suy nghĩ muốn kéo con anh ấy gia nhập bọn. Phó Thư Khâm, sao có thể chứ, em sốt ruột thay cho mẹ em thôi, hôm nay bà ấy gọi điện thoại đến thúc giục anh trai em đấy. Phó Thư Dịch, người có giá trị nhan sắc và chỉ số thông minh cao giống như chị và anh trai em, bọn em tò mò con của hai người sẽ như thế nào. Hà Trì, đúng vậy, chúng tôi chỉ tò mò một chút, còn hai người sinh ra sẽ có bộ dạng như thế nào thôi. Cô Vivi rời khỏi WeChat, lời nói chuyện với ba tên ngu ngốc này. Vừa mới cất di động, một món đồ chơi trẻ con lăn đến bên chân cô. một cậu bé khoảng 2 tuổi lắc lư chạy đến. Cô nhặt đồ chơi lên đưa cho cậu bé. Cậu bé nhận lấy, nghe lời mẹ của mình ngọt ngào mà cảm ơn. Cảm ơn chị. Cô Vivi cười nhẹ, không cần cảm ơn. Cậu bé cầm món đồ chơi, bước chân ngắn ngủi chạy về bên cạnh cha mẹ. Cô Vivi nhìn một nhà ba người hòa thuận ấm áp, trong lòng có chút buồn bã. Cô rơi vào bề tình ngọt ngào của Phó Hàn Tranh, nhưng mà nói tới việc kết hôn sinh con, cô lại không thể. Thân phận của cô cũng không cho phép cô có suy nghĩ này. Bằng sự cơ trí và nhạy bén của anh, cô không có khả năng lừa anh cả đời. Cô đang ngây người, chuông điện thoại di động vang lên, cô lấy lại tinh thần rồi bắt máy. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai. Chuẩn bị đi rồi. Vâng. Phó Hàn Tranh nghe giọng nói của cô có chút xa xút, tâm trạng không được tốt. Không có. Cô Vivi cười khẽ, chỉ là vừa nghĩ đến anh. Nghĩ đến anh thì tâm trạng không vui. Phó Hàn Tranh truy vấn. Cô Vivi ngẩn người, lập tức nói. Đúng vậy, chỉ là bây giờ tâm trạng tốt hơn rồi. Phó Hàn Tranh nghe cô nói vậy, sung sướng cười khẽ một tiếng. Bên này sắp đến tuần lễ thời trang thu đông, có muốn gì không? Không cần, đồ trong nhà em còn chưa mặc hết. Cô Vivi lập tức cự tuyệt, quần áo của cô nhiều đến mức có thể mở một cửa hàng rồi. Vậy anh tự mua, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi biết chỉ cần anh đi công tác, chưa bao giờ trở về tay không, quyết định không tiếp tục khuyên nữa. Vừa mới nghe Hà Chi nói, trạng thái của Phó Thư Dịch không tốt lắm. Không phải đã nói anh kiềm chế một chút sao? Sao anh ra tay nặng như vậy? Phó Hàn Tranh không hề áy náy chút nào về chuyện ngược em trai. Nếu không phải nó cũng họ Phó, thì hậu quả sẽ không chỉ như vậy. Cô Vivi không nghi ngờ một chút nào rằng nếu Phó Thư Dịch và Phó Thư Khâm không phải em trai của anh, thì không biết bây giờ còn giữ được cái mạng nhỏ không? Gần đây bọn họ hình như nghĩ anh dễ đối phó hay sao ấy. Nếu không dạy dỗ một chút, thì càng ngày càng làm càn. Phó Hàn Tranh nói. Trước kia hai người không ở bên nhau, bọn họ chỉ dám nói bậy sau lưng anh. Nhưng từ khi hai người ở bên nhau, hình như bọn họ cho rằng anh có uy hiếp, chẳng phương nghiền kế mà ra tay với cô để đối phó với anh. Cô Vivi cảm thấy mình không thể lý giải được tình anh em của họ. Được rồi, các anh chơi vui vẻ là tốt rồi. Chẳng qua, loại chuyện ngã một lần thì khôn hơn một chút này không hề tồn tại đối với ba người trong tiểu đội tìm đường chết này. Bọn họ ăn thiệt một hồi, chỉ biết nghĩ cách trả thù lại thôi. Anh có một cuộc hẹn phải đi bây giờ, tối nay lại gọi điện cho em. Uống ít rượu thôi, không tốt cho thân. Cô Vivi cười dặn dò. Phó Hàn Tranh nghe xong trầm giọng hỏi lại. Xem ra em còn chưa biết rõ thân anh có tốt không. Đã biết, phải lên máy bay rồi, em cúp máy đây. Cô Vivi đùa giỡn anh xong, cười cười cúp điện thoại. Cô ngồi chờ không bao lâu thì quản lý mang theo trợ lý đi tới. Ba người cùng nhau lên máy bay. Cũng may địa điểm quay mắt đại bàng, cũng không cách thủ đô quá xa, đi máy bay 1 giờ là đến. Ba người đến khách sạn đoàn phim đã sắp đặt. Nhân viên của khách sạn xác thực thân phận của ba người một lúc, cười nói. Cô Mộ, cô là khách hàng may mắn của khách sạn chúng tôi nên sẽ được ở trong phòng cao cấp. Đồng thời trong thời gian cô ở lại sẽ có một quản gia riêng. Cô Vivi nhướng mày. Có chuyện tốt như vậy sao? Nhân viên của khách sạn đưa ba người lên tầng cao nhất, mở cửa một căn phòng tinh xảo trang nhã. Cô Mộ, đây là phòng của cô. Ôi trời, Vivi, em xác định em không phải là phúc tinh chuyển thế chứ? Kiều Lâm kinh ngạc cảm thán. Từ khi anh ta quản lý cô, quả thật một đường đi lên, gặp dữ hóa lành, vận may không ngừng. Kiều Lâm và trợ lý tiểu tử hưng phấn đi tham quan phòng của cô, mới đi xuống tầng dưới về phòng của mình. Cô Vivi vừa tiễn hai người, quản gia riêng đã cầm một bó hoa đi tới. Cô Mộ, hy vọng cô có thể vui vẻ khi ở đây, có yêu cầu gì cô cứ việc phân phó. Cô Vivi cầm bó hoa, cầm tấm khát lên nhìn, trên giấy viết: chúc em vui vẻ khi ở đây. Ký tên Z. Tấm khát được in ra, nhưng nét chữ này cô cảm thấy hơi quen mắt. Khách sạn này là tài sản của tập đoàn Phó Thị. Quản gia tư nhân mỉm cười. Gần đây mới bị tập đoàn Phó Thị thu mua. Cô Vivi buông bó hoa, bất đắc dĩ cười cười. Làm gì có khách hàng may mắn gì chứ. Căn bản là Phó Hàn Tranh biết đoàn phim của bọn họ muốn ở khách sạn này, nên trực tiếp mua lại khách sạn mà thôi. Sau đó tìm một cái cớ đưa cô đến ở phòng này. Giỏi thật, đúng là Phó Hàn Tranh. Nghiêm khắc mà nói, Mắt Đại Bàng là một bộ phim nói về chuyện tình báo trong cuộc chiến tranh thời dân quốc, kể lại giai đoạn Trung Quốc thất thủ, hai đảng phái đấu tranh nội bộ trong thời kỳ chống Nhật. Cô Vivi diễn hai vai, một người là Hoắc Tĩnh, một điệp viên lãnh diễm tàn nhẫn của quân thống, một người là Hoắc Tiểu Thi, một thiếu nữ thiện lương và chính nghĩa. Quân thống là cục điều tra và thống kê quốc gia, thường được gọi là Trần Thống, là cơ quan tình báo quân sự của Trung Hoa Dân Quốc trước năm 1946. Nó được dành cho việc thu thập thông tin và tình báo và hoạt động gián điệp bí mật cho mục đích an ninh quốc phòng. Cảnh quay đầu tiên, mặc dàn quay không phải là cô mà là nam chính Tống Vũ đóng vai Hạng Lâm Uyên. Hạng Lâm Uyên là một quân phiệt địa phương, là đối tượng mà hai phe phái tranh nhau mượn sức. Nhưng bây giờ anh ta đang ở trong tầm khống chế của quân thống. Tuy rằng ngoại hình của Tống Vũ không phải xuất chúng nhất trong các nam diễn viên, nhưng kỹ thuật diễn vô cùng vững chắc. Cảnh quay đầu tiên đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Cảnh quay thứ hai vốn dĩ muốn quay phân cảnh của nam nữ Thứ, Thẩm Thu và Sở Thần, nhưng Thẩm Thu lại chủ động đến tìm đạo diễn đề nghị. Đạo diễn Mạc, tôi và sư huynh Sở Thần đã hợp tác rất nhiều lần, không cần tốn thời gian ma sát nữa. Nếu không thì quay phần diễn của tôi và Hoắc Tịnh trước đi. Vừa đúng lúc phần đoạn này cũng phải quay ở khung cảnh này. Đạo diễn Mạc Giản nhìn xung quanh, phát hiện cô Vivi đóng vai nữ chính không có ở đây. Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút không vui. Buổi sáng không có ý định quay phần diễn của cô, là hy vọng cô có thể đến trước nhìn xem các tiền bối diễn, để cô nhanh chóng tiến vào trạng thái. Không ngờ lại không thấy người. Trợ lý, Mộ Vivi đâu? Trợ lý đạo diễn nhìn xung quanh. Vừa rồi còn thấy cô ấy đến tổ hóa trang, giờ muốn tìm cô ấy đến đây sao? Khuôn mặt đạo diễn Mặc Giản trầm xuống nói, tìm người đưa tới đây. Ông ta đã xem qua Trường Phong, nhìn ra được cô gái nhỏ này có chút thiên phú đóng phim. Hơn nữa đạo diễn Dịch cũng đề cử, mà biểu hiện khi quay thử cũng không tệ, cho nên ông ta quyết định để cô diễn vai nữ chính. Nhưng mà nhân vật Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi này, ông ta lo lắng cô sẽ không chống đỡ được. Vậy nên ông ta quay cảnh đầu tiên là quay cảnh nhân vật của những người khác trước, hy vọng cô có thể quan sát học tập, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Vậy mà cô lại không đến. Thẩm Thu ra vẻ thông cảm, khả năng cô ấy còn nhỏ, đạo diễn Mạc đừng để ý. Sở Thần đi tới cũng nói thêm vào, mấy cô gái còn trẻ bây giờ mà hot lên nhờ một bộ phim thường tầm cao khí ngạo lắm. Lần trước nếu không phải cô và Thời Dịch, anh ta đã bắt được vai diễn Cố Trường Phong rồi, cũng bước vào hàng ngũ diễn viên hàng đầu rồi. Thẩm Thu không nói gì nữa, cầm kịch bản chờ ở bên cạnh. Qua một lúc lâu, trợ lý đạo diễn mới đưa người tới. Cô Vivi thấy không khí ở hiện trường có chút khác thường, khẽ gật đầu với đạo diễn Mạc Giản. Đạo diễn, Tiểu Lý nói muốn quay phần diễn của tôi. Đạo diễn Mạc Giản không quá hài lòng với thái độ không tới của cô, ngồi xuống nói. Màn 37, diễn Hoắc Tịnh đuổi bắt Phương Yến, đi diễn thử xem. Vốn dĩ, ông ta định quay cảnh này sau khi cô đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, vì cảnh này là cảnh đầu tiên của Hoắc Tịnh. Quay tốt thì có thể phân chia Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi ra làm hai người. Quay không tốt thì sẽ diễn hai người, sẽ thành một. Hơn nữa bởi vì cô còn nhỏ tuổi, ông ta vẫn luôn lo lắng cô sẽ không chống đỡ được hai nhân vật này. Thẩm Thu đứng dậy ôn hòa nói, cô xem lại kịch bản trước đi, chúng tôi chờ cô. Cô ta đương nhiên biết cảnh quay này rất quan trọng, chủ động đề nghị quay cảnh này chính là muốn nhìn xem cô có mấy cân mấy lạng. Cô Vivi thản nhiên cười, không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Cô đã sớm biết Thẩm Thu và Sở Thần trong một đoàn phim sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Không ngờ mới bắt đầu quay, ngày đầu tiên bọn họ đã định ra oai phủ đầu với cô. Đạo diễn Mạc Giản không nghĩ đến cô sẽ dứt khoát đồng ý như vậy, nhưng vẻ không vui trên mặt lại càng rõ ràng hơn. Cô có thiên phú đóng phim nhưng tính cách không khỏi quá ngông cuồng. Đây là cảnh quay quyết định một bộ phim, cô lại nói trực tiếp bắt đầu. Tuy nói đã thuộc lời thoại, nhưng cảm xúc của nhân vật cô đã chuẩn bị được chưa? Các bộ phận ánh sáng, quay phim chuẩn bị. Hóa trang, trang điểm lại cho Hoắc Tịnh và Phương Yến. Dịch An vẫn cực lực đề cử cố với ông ta, nói đây là một hạng sống tốt. Được, ông ta cũng muốn nhìn xem cô rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Trong lúc Thẩm Thu trang điểm lại, Sở Thần đi đến gần nói, lấy ra toàn bộ thực lực của em, nói không chừng không chỉ dạy dỗ được cô ta mà còn có thể tranh thủ được vài diễn nữ chính đấy. Thẩm Thu có thực lực, chỉ là vẫn không có tài nguyên tốt. Nếu có thể diễn được vài nữ chính thì giá trị con người đã sớm tăng. Thẩm Thu liếc mắt nhìn Cố Vi Vi đang cười nói với quản lý và trợ lý cách đó không xa. Không cần anh nói. Cô ta cũng đi thử vài nữ chính của Mắt Đại Bàng, nhưng cuối cùng đạo diễn lại chọn Mộ Vi Vi. Cô đã đoạt mất vài Đường Thiếu Ký trong Trường Phong, bây giờ lại đoạt mất vài nữ chính của Mắt Đại Bàng. Làm sao cô ta có thể nuốt trôi cuộc tức này? Vốn tưởng rằng Lê Hình Nhị có thể làm được gì đó, không ngờ người phụ nữ này chỉ biết mua hot search để lăng xê. Đã không chèn ép được Mộ Vi Vi, ngược lại còn tự vả mặt mình nhiều lần. Gần đây cũng không dám thò đầu ra ngoài. Giới điện ảnh chỉ lớn như vậy, đạo diễn tốt chỉ có mấy người. Cô nhiều lần lấy được nhân vật tốt thì cũng sẽ có nữ diễn viên như cô ta không lấy được vai diễn. Thời hoàng kim của nữ diễn viên chỉ có mấy năm, mỗi một vai diễn đều rất quan trọng, cho nên việc tranh giành vai diễn cũng không thể tránh được. Nhưng so với Thẩm Thu, bên này có chuẩn bị mà đến, bên kia Cố Vi Vi trang điểm xong đang đợi tổ đạo cụ và tổ ánh sáng chuẩn bị. Kiều Lâm lại đang thảo luận với cô buổi tối kết thúc công việc, dẫn anh ta đi ăn đồ ăn ngon đặc sắc ở địa phương. Đã sớm biết thực lực của nghệ sĩ nhà mình, cho nên anh ta chưa bao giờ lo lắng về kỹ thuật diễn của cô. Thẩm Thu muốn ra oai phụ đầu với người của anh ta, chẳng qua là tự mình đưa đến cửa để bị vả mặt mà thôi. Phó đạo diễn từ bên cạnh đi đến, lại nghe thấy bọn họ không thảo luận về việc muốn diễn như thế nào mà lại thảo luận tối nay ăn gì. Nữ chính của bọn họ đang cầm bình giữ nhiệt với vẻ mặt hưng phấn mà nói muốn ăn những cái gì, không hề có bộ dáng muốn chuẩn bị quay. Rất nhanh các bộ phận đã chuẩn bị xong, vai diễn và diễn viên quần chúng đều đứng đúng vị trí. Đầu tiên quay Phương Yên bị người cứu đi, Hoắc Tịnh lên xe chuẩn bị đi. Cô Vi Vi chỉnh sửa lại trang phục diễn, lấy súng đạo cụ vào trong xe chờ đợi. Trước tiên quay Thẩm Thu đóng vai Phương Yên. Phương Yên nằm vùng trong quần thống, bị Hoắc Tịnh phát hiện ra thân phận và phái người đến bắt giữ, nhưng lại được đồng bọn đúng lúc cứu đi. Nói cho cùng thì Thẩm Thu đã làm diễn viên nhiều năm, vừa nghe đạo diễn hồ action thì một giây sau đã tiến vào trạng thái diễn. Từ lúc bắt đầu một mình chiến đấu hăng hái đến khi được cứu viện, phối hợp cùng diễn viên vô cùng hồ nhuần nhuyễn, cảnh quay gần như hoàn mỹ. Đạo diễn hài lòng nhìn Thẩm Thu diễn vai Phương Yên, chọn đúng thời gian hô lên, Hoắc Tịnh đi vào. Một chiếc xe phanh gấp dừng lại ở bên ngoài ngõ nhỏ mà Phương Yên vừa muốn chạy trốn, cấp dưới kéo cửa xe ra. Một người mặc quần trang đi ủng dài bước xuống xe, Hoắc Tịnh trong bộ quần trang màu xanh sẫm, mang mũ quân đội hình thuyền xuống xe, bước đi như gió đi vào con ngõ có tiếng súng. Ủng quân đội từng bước dẫm xuống đất tạo thành tiếng cộp cộp, giống như dẫm lên lòng người, nháy mắt tạo nên bầu không khí áp lực cho trường quay. Nhưng mà đúng lúc gài cấn, một vài phụ đi sau Hoắc Tịnh đá phải một thứ gì đó lảo đảo tí nữa thì ngã. Đạo diễn Mạc Giản bất đắc dĩ hồ cắt, cầm loa khuếch đại âm thanh nói, các bộ phận chuẩn bị, Hoắc Tịnh ngồi trên xe. Thẩm Thu ở nơi khác không thấy rõ chuyện đang xảy ra ở bên này, nghe đạo diễn hồ cắt liền cho rằng diễn xuất của nữ chính có vấn đề, cho nên đạo diễn mê hồ ngừng lại. Đứng cạnh cô ta là một diễn viên quần chúng, đồng thời cũng là fan của cô ta, vừa nghe đạo diễn bảo quay lại liền nhỏ giọng oán hận, diễn không tốt còn một hai phải đoạt lấy nhân vật. Cũng không biết đạo diễn Mạc Giản nghĩ thế nào. Nghệ sĩ của thời ức đều có giá trị nhan sắc cao, nhưng kỹ thuật diễn lại chẳng ra gì. Anh ta không xem qua Trường Phong, cho nên cũng nhận định Mộ Vi Vi của thời ức cũng chỉ là một bình hoa không có kỹ thuật diễn. Cô ấy còn nhỏ, cũng không có ai sinh ra đã diễn tốt. Mọi người khoan dung phối hợp một chút. Kết thúc công việc, tôi mời mọi người ăn khuya. Thẩm Thu uyển chuyển cười nói. Không chỉ có cô ta mà mấy vai phụ quần chúng nói như vậy. Bên ngoài kia Sở Thần và nam chính Tống Vũ đứng ở một chỗ cũng nói thế. Anh Vũ, nữ chính này của chúng ta còn phải vất vả anh mang theo rồi. Tuy rằng bộ phim Trường Phong cô lấy được thành tích không tồi, nhưng nhân vật Đường Thiếu Kỳ và hai nhân vật Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi trong Mắt Đại Bàng có cách diễn hoàn toàn khác nhau. Không có tuổi tác và từng trải, căn bản là không thể diễn được khí thế của Hoắc Tịnh. Một khi cảnh quay này không diễn lên được nhân vật Hoắc Tịnh thì dù cô có diễn Hoắc Tiểu Thi như thế nào thì cũng đều thất bại, bởi vì người xem không thể tách Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi ra. Tống Vũ cười nhạt, cũng không phát biểu ý kiến. Ngồi cạnh đạo diễn Mạc Giản là biên kịch cũng có chút lo lắng hỏi. Tôi đã sớm nói Mộ Vi Vi này quá nhỏ, căn bản không thể chống đỡ được hai nhân vật Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi. Một cô gái nhỏ 19 tuổi làm sao diễn một tổ trưởng quân thống 27 tuổi được? Không có khí chất và từng trải thì căn bản là không diễn được Hoắc Tịnh. Kiều Lâm khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh, nghe biên kịch bất mãn cũng không phản bác gì, Dù sao nghệ sĩ nhà bọn họ ngoài am hiểu diễn xuất còn am hiểu vả mặt hơn. Mạc Giản chờ các bộ phận vào vị trí xong lớn tiếng nói: Action! Thư ký trường quay hô lên: Mắt đại bằng, cảnh quay thứ 3, 17, quay lần thứ 2. Trong ngõ nhỏ không ngừng vang lên tiếng súng, quần chúng xung quanh hoảng sợ chạy trốn. Một chiếc xe vội vã dừng ở đầu hẻm. Hoắc Tịnh trong bộ quần tràng của cục tình báo màu xanh sẫm bước xuống xe, mắt phượng sắc bén lướt nhìn xung quanh, mang theo một tiểu đội đi vào hẻm bắt người. Một tay cầm súng, một tay ra hiệu cho thủ hạ phía sau, lạnh giọng hạ lệnh: Đội 1 đi theo ta, đội 2 đi vòng sang bên kia bọc sườn. Hoắc Tịnh dẫn người đuổi theo đoàn của người Phương Yên, liên tiếp nổ súng bắn chết hai đồng bọn của Phương Yên. Khi nổ súng cũng không chớp mắt, bước qua máu và thi thể trên mặt đất, tiếp tục đuổi sát. Ngay từ đầu đạo diễn Mạc Giản nhíu chặt lông mày, nhưng đến khi cửa xe mở ra, Hoắc Tịnh xuống xe làm đổi bật nhân vật thì ánh mắt chậm rãi sáng lên. Ông ta không thể ngờ được cô gái trẻ vừa rồi còn nói cười với quản lý và trợ lý, vậy mà vừa vào trạng thái lại có sức bật như vậy. Không phải cô đang diễn Hoắc Tịnh, mà trong nháy mắt khi cô bước xuống xe, cô đã trở thành Hoắc Tịnh. Một đội trưởng cuộc tình báo lãnh diễm ngoan lệ, từ giơ tay đến nhấc chân đã suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, khí thế mạnh mẽ trên người cũng khiến các vài quần chúng nhập diễn. Căn bản không cần ông ta nhắc nhở đi đến đâu thì nên làm cái gì, cô cũng đã diễn ra được hiệu quả mà ông ta mong muốn. Khi nào nên nổ súng, khi nào thì bước chân nên bước nhanh hơn, khi nào nên có biểu tình và ánh mắt gì, mỗi chi tiết đều hoàn hảo khiến ông ta không thể bắt bẻ được. Một diễn viên giỏi không phải diễn giống cái gì, mà là diễn cái gì thì chính là cái đó. Giờ phút này ông ta rốt cuộc đã lĩnh hội được ý tứ trong những lời này. Đạo diễn Mạc Giản bị biểu hiện của Cố Vi Vi làm cho kinh sợ, mà biên kịch đứng sau lưng ông ta đang nhìn hình ảnh trên màn hình cũng đã trợn mắt há hốc mồm. 3 phút trước ông ta còn nhận định Mộ Vi Vi không có khả năng diễn ra được Hoắc Tịnh mà ông ta mong muốn, mà bây giờ ông ta chỉ có một suy nghĩ, chứ cô ra sẽ không có ai có thể diễn được Hoắc Tịnh như ông ta mong muốn nữa. Một cô gái 19 tuổi, thậm chí còn chưa học một khóa học nào ở Học viện Điện ảnh Thủ đô, nhưng kỹ thuật diễn của cô đã có thể được dùng làm tài liệu dạy học mẫu mực. 19 tuổi lại có thể diễn được một điệp viên 27 tuổi, tàn nhẫn lãnh khốc. Ánh mắt khi nổ súng và mỗi động tác chỉ huy thủ hạ chính là bản thân Hoắc Tịnh trong ý nghĩ của ông ta. Đạo diễn Mạc Giản và biên kịch cùng chờ mong quay cảnh này xong sẽ có hiệu quả như thế nào. Trên màn hình, Hoắc Tịnh đuổi theo đoàn người của Phương Yên. Sát khí trên người Hoắc Tịnh mãnh liệt, cầm súng liên tiếp bắn chết hai người. Nháy mắt đã đuổi theo Phương Yên, một đồng bạn của Phương Yên bị trúng đạn ngay trước mặt cô ta, máu bắn lên mặt cô ta. Cô ta nhìn về phía Hoắc Tịnh đang đuổi theo, giơ súng phản kích. Chỉ là trên mặt Hoắc Tịnh là vẻ mặt sát khí trầm lạnh. Bàn tay cầm súng của cô ta không khỏi run lên, miễn cưỡng nổ 2 phát súng, sau đó cùng 2 đồng bạn còn lại tiếp tục chạy trốn. Đạo diễn Mạc Giản không vui, nói lên loa: Cắt! Cố Vi Vi thả súng xuống, quay đầu hỏi: Đạo diễn, có chỗ nào có vấn đề sao? Đạo diễn Mạc Giản đứng dậy, bước nhanh đi đến. Thẩm Thu, tay cầm súng của cô vừa rồi run cái gì mà run? Còn có vị trí chạy lúc nãy đều ra khỏi ống kính, sai lầm cấp thấp như vậy mà cũng phạm phải sao? Một người có gan vào ẩn náu trong quân thống sẽ không sợ hãi đối thủ, vừa rồi cô diễn sai hết. Bởi vì Phương Yên diễn sai, cả một cảnh quay đang tốt bị hỏng. Mạc Giản không vui nên dùng khí thế sét đánh không kịp che tay dạy dỗ người đóng vai Phương Yên một trận. Vốn dĩ Sở Thần đang chờ Cố Vi Vi bị xấu mặt, thậm chí đang nghĩ đến nếu cảnh quay này cô diễn hỏng, có thể lên mạng mua thủy quân bôi đen cô như thế nào. Kết quả sau khi đạo diễn hồ ngừng cũng không mắng cô mà ngược lại mắng Thẩm Thù tới tấp. Anh ta ngơ ngác nhìn đạo diễn Mạc Giản ở chỗ xa, có chút nghi ngờ lỗ tai của mình. Chạy sai vị trí, diễn sai, sai lầm cấp thấp như vậy Thẩm Thù có thể phạm phải sao? Thẩm Thù vừa mới bị khí thế sắc bén mạnh mẽ của Hoắc Tịnh làm cho kinh sợ, quay đầu lại đã bị đạo diễn phê bình một trận, cả người đều ngây ngốc. Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, nhất thời xấu hổ đến cực điểm. Ngại quá, đạo diễn Mạc, vừa rồi tôi có hơi thất thần. Đạo diễn Mạc Giản thở dài, dặn dò: Điều chỉnh trạng thái một chút, diễn lại cảnh Hoắc Tịnh nổ súng bắn chết đồng bạn của cô. Nói thật, chính ông ta cũng xấu hổ thay cho Thẩm Thu. Vừa rồi cô ta chủ động muốn quay phân cảnh của mình và Mộ Vi Vi, nói là muốn cọ sát với diễn viên chưa từng hợp tác một chút. Nhưng ông ta làm đạo diễn nhiều phim như vậy, Làm sao lại không biết đây là muốn ra oai phủ đầu người ta chứ? Bởi vì lúc bắt đầu Mộ Vi Vi không đến hiện trường, trong lòng ông ta cũng tức giận, cho nên thỏa mãn cô ta gọi người đến quay cảnh này. Kết quả Mộ Vi Vi làm ông ta mở rộng tầm mắt, ngược lại người ra oai phủ đầu là Thầm Thu khi diễn lại chạy sai vị trí, là một tiền bối vào nghề từ sớm, có thể nói là cực kỳ mất mặt. Nam chính Tống Vũ nhìn Kiều Lâm đi qua, mỉm cười nói: "Quản lý Kiều, nghệ sĩ anh dẫn dắt này có kỹ thuật diễn thực sự không tồi." Mặc kệ là giá trị nhan sắc hay kỹ thuật diễn, hoàn toàn là trời sinh đứng trên màn ảnh. Kiều Lâm cười khẽ: "Không khách khí, nghệ sĩ nhà tôi luôn thế." Thẩm Thu yêu cầu quay cảnh quay này là muốn dạo hài phủ đầu với nghệ sĩ nhà anh ta, kết quả lại bị nghệ sĩ nhà anh ta vả mặt lại, giờ vẫn còn ngây ngốc.